Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Thuấn Sát. Đối với Lăng Phong ngông cuồng thái độ, thần thánh kỵ sĩ đoàn lập tức liền phát hỏa, lên cơn giận dữ, thật muốn như Lăng Phong từng nói, cùng tiến lên giết chết hắn. Có điều làm thần thánh không thể xâm phạm thần thánh kỵ sĩ. Bọn họ là không đáng hứa cho phép mình làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ rất tức giận, trên mặt nhưng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là một bộ thần thánh dáng vẻ. Mà ở phía trước nhất mấy cái mạnh nhất kỵ sĩ bên trong, có một phải là thần kỵ sĩ người đáp lời, cùng tiến lên. Loại này có nợ công bằng hợp lý chuyện tình là Quang Minh thần không cho. Coi như là cho phép, chúng ta cũng sẽ không làm. Bởi vì lấy vũ kỹ của ngươi, chỉ cần một phổ thông thần thánh kỵ sĩ đã đủ rồi. Phổ thông thần thánh kỵ sĩ bên trong cũng có cấp 9 kỵ sĩ. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngông cuồng đến dùng kém nhất đến quyết đấu. Bởi vậy tuy nói là phổ thông, thế nhưng thực lực nhưng chỉ Á Vu thánh kỵ sĩ, cũng là tương đương với cao cấp kiếm thánh. Tùy các ngươi cao hứng, ta không ý kiến. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp, nếu người khác dùng thực lực kém, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, không lý do sẽ đối mới vẫn cứ phái ra mạnh nhất cùng mình đối chiến. Như vậy chỉ là thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, mà trên thực tế chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Hoắc Lôi Tiếu, trận chiến đầu tiên liền từ ngươi tới. Ở đây thần kỵ sĩ thanh âm của hạ xuống sau khi một kỵ sĩ ra khỏi hàng hướng về Lăng Phong dục ngựa mà đi. Kỵ sĩ tác chiến, đương nhiên là liền với mã cùng nhau. Ở Hoắc Lôi Tiếu dục ngựa thời điểm, cái kia thần kỵ sĩ nói tiếp nói. Long Thiên, ta nghĩ cần nhắc lại ngươi một chút quyết đấu quy tắc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, đã bị người nào đó đánh gãy. Ta biết, đây là một trận võ kỹ tỉ thí, chỉ có thể sử dụng võ kỹ. Không thể sử dụng ma pháp loại hình không phù hợp võ kỹ skill cùng với item. Ngoại trừ những này nên cái gì quy tắc đều không có. Chỉ cần giết chết đối phương là được rồi. Lăng Phong dùng trở nên trống không tay ngoáy ngoáy lỗ. Tai, thần tình kia rất không lưu ý. Hắn là không thèm để ý. Thế nhưng có người cũng rất lưu ý. Chậm đã, Lăng Phong, các ngươi đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ quyết đấu? Ngươi bây giờ không có đấu khí, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ những kỵ sĩ này đến tỉ thí võ kỹ? Hoàng Yên ở nơi đó kêu lên. Nàng xem cái này tình hình càng ngày càng không đúng. Làm sao Lăng Phong muốn cùng đối phương quyết đấu, đồng thời vẫn là tỉ thí võ kỹ, mà không phải ma pháp? Nàng bây giờ nhận thức bên trong, Lăng Phong chỉ là một ma pháp sư, đã không có đấu khí. Coi như hắn trước đây võ kỹ mạnh mẽ đến đâu, hiện tại cũng đánh không lại có đấu khí kỵ sĩ. Mà nàng ý nghĩ này cũng là Ngải Vi Nhi, Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam các nàng bốn người ý nghĩ. Các nàng đều mất đi vừa loại kia thong dong, căng thẳng nhìn Lăng Phong. Đây là bọn hắn yêu cầu. Quyết đấu 3 trận, mỗi thắng một hồi, ta là có thể cứu các ngươi một. Không muốn một bộ lo lắng dáng vẻ. Yên tâm, ta mặc dù không có đấu khí, thế nhưng là không có nghĩa là ta không có thực lực. Lăng Phong lúc nói chuyện, nhìn thấy Hoàng Yên các nàng một bộ sốt ruột dáng vẻ, cũng còn muốn nói nhiều cái gì, liền hắn liền trực tiếp an ủi các nàng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên vẫn không có nói ra nhưng mà cái gì. Lăng Phong một câu nói, liền để lòng của nàng ổn định lại. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm để cho các ngươi lo lắng sự tình. Tin tưởng, hai người này đơn giản chữ tổ hợp lại với nhau, nhưng có thể để rất nhiều người bình tĩnh lại. Hoàng Yên các nàng chính là như vậy. Các nàng rõ ràng chính mình phải tin tưởng Lăng Phong, tin tưởng hắn có thực lực như vậy. Rất nhanh, Hoắc Lôi Tiếu cưỡi ngựa đi tới Lăng Phong phía trước 10 mét nơi địa phương liền ngừng lại. Không tiến thêm nữa. Người nghĩ xuống ngựa cùng không xuống, theo ngươi. Ta còn là câu nói kia, ta không ý kiến. Lăng Phong mỉm cười với đối với Hoắc Lôi Tiếu nói rằng. Hắn không hề để tâm nhiều một con ngựa. Đối với hắn mà nói, có mã cũng không nhất định là việc xấu. Đồ vật càng nhiều, lại càng dễ dàng tìm ra kẽ hở. Vậy ta sẽ không khách khí. Ta muốn công kích. Hoắc Lôi Tiếu khốc khốc địa nói ra một câu sau khi liền dục ngựa hướng về Lăng Phong chạy như điên. Trong tay đại kiếm làm ra một loại đặc biệt công kích quỹ đạo. Ở con ngựa lao nhanh bên dưới khí thế rất là mãnh liệt. Đây chính là kỵ sĩ võ kỹ bên trong một loại. Cùng cá nhân võ kỹ không giống. Cái này cần kỵ sĩ cùng vật cưỡi phối hợp. Mà uy lực lại càng không cùng. Thêm vào ngựa tốc độ. Như vậy chiêu thức lực công kích tuyệt đối muốn so với phổ thông võ kỹ phải mạnh hơn gấp đôi. Thịch thịch, Hoắc Lôi Tiếu mang theo lôi đình vạn quân thế tiến công hướng về Lăng Phong tấn công tới. Nếu như bị hắn chiêu này công kích được, phổ thông kiếm thánh lập tức liền bỏ xuống. Mà coi như là kiếm thần cũng không dễ chịu. Thế nhưng cái này đối với Lăng Phong tới nói kỳ thực rất đơn giản. Dùng sự mạnh mẽ thân thể là có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó bị người công kích. Ở Hoắc Lôi Tiếu công kích mang theo cuồng xa lập tức liền muốn đụng tới Lăng Phong thời điểm. Lăng Phong hắn di chuyển. Hắn đón Hoắc Lôi Tiếu công kích mà lên. Hắn muốn tự sát sao? Tại sao không hướng về bên cạnh trốn? Có điều coi như hắn hướng về bên cạnh cũng vô dụng. Sự công kích của ta phạm vi nhưng là rất lớn. Hắn là trốn không thoát đâu. Hoắc Lôi Tiếu bị Lăng Phong một động tác này làm cho đến ngẩn ra. Hắn có nghĩ tới Lăng Phong lùi về sau. Nghĩ tới hắn trái gì. Rời hoặc là phải chợt hiện. Đồng thời cũng đều có tương ứng biến chiêu. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lăng Phong sẽ hướng mình công kích xông lại. Hắn đến cùng muốn làm gì. Đáp án này. Hắn rất nhanh sẽ biết rồi. Đồng thời cái này cũng là cuộc đời hắn cái cuối cùng đáp án. Bất kỳ công kích đều sẽ có kẽ hở. Chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Mà Lăng Phong chính là nắm lấy kẽ hở mạnh nhất người. Hắn hiện tại đã tính toán ra Hoắc Lôi Tiếu cái này nhìn như lôi đình vạn quân thế tiến công bên. Trong, có thật nhiều khe hở. Mà hắn chính là mượn từ cái này khe hở đến công kích. Chỉ thấy hắn đột nhiên làm mấy cái bất khả tư nghị động tác. Vừa vặn tránh khỏi công kích, tận lực bồi tiếp chân của hắn vừa rơi xuống đất, hơi dùng sức, cả người hướng về ngựa đánh tới. Hoắc Lôi Tiếu cùng hắn vật cưỡi hướng về một bên hơi bay lên trời. Hướng về một bên nghiêng, cái này là Lăng Phong tính toán tốt sức mạnh, vừa vặn để Hoắc Lôi Tiếu không cách nào rời đi vật cưỡi mà đón lấy. Lăng Phong theo sát lấy nhảy một cái, đạp ở thân ngựa trên. Lấy thiên cân trị tư thế để con ngựa cấp tốc cùng mặt đất tiếp xúc. Mà Hoắc Lôi Tiếu càng là một cái chân bị đặt ở mã dưới. Vào lúc này, Hoắc Lôi Tiếu biết mình tình huống nguy cấp. Lập tức phản ứng lại. Muốn đùa bỡn lên trong tay đại kiếm đem Lăng Phong đánh ra. Thế nhưng đã chậm. Hắn nhìn thấy một cái thật nhỏ kiếm càng lúc càng lớn. Tận lực bồi tiếp mắt phải đau xót. Sau đó nên cái gì cảm giác cũng không có. Lăng Phong rút ra suy tuyết, đi xuống mã, suy tuyết phía trước đỏ bừng máu một giọt hướng phía dưới chảy tới. Nhỏ ở trên đất, tất cả những thứ này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ Lăng Phong đón nhận Hoắc Lôi Tiếu công kích, đánh bay ngựa, sau đó đi tới ép mã rơi xuống đất. Đến cuối cùng một chiêu kiếm đâm vào Hoắc Lôi Tiếu mắt phải. Đều ở trong chớp mắt liền kết thúc. Một câu nói. Thật sự là quá nhanh. A, chấm ngoặc kép, bất kể là áo đặc một phương hoặc là quang minh liên quân người. Đều đã lớn rồi miệng không thể tin được hết thảy trước mắt. Không thể tin được này khó có thể tin chuyện thực. Mặc dù nói Lăng Phong hết thảy động tác bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời có rất nhiều người tự nhận là có thể làm được hắn động tác như thế. Thế nhưng dù là ai cũng không dám nói mình có thể lập tức nhìn ra những sơ hở này. Cũng làm ra như vậy chuẩn xác không có sai sót. Một khâu chụp một khâu công kích. Đem một cấp 9 kỵ sĩ đánh giết. Như vậy quyết đấu thật là làm cho hết thầy thấy được hoàn toàn khác nhau khái niệm võ kỹ. Đây là một loại đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn võ kỹ. Coi như đấu khí của ngươi không có kẻ địch mạnh. cũng có thể ung dung tướng địch người đánh giết. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Hí, ngã trên mặt đất Mã lại bò lên. Ở một bên hí, mà rất nhanh sẽ bị Lăng Phong một cái ánh mắt động viên hạ xuống. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Các ngươi thất bại, chuẩn bị một hồi. Các ngươi có thể lại phái một phế vật như vậy lại đây. Ta không có ý kiến. Lăng Phong nhìn Đờ Gia Trung thần thánh kỵ sĩ đoàn. Lạnh nhạt nói. Rào. Lăng Phong để Quang Minh Liên Quân tỉnh lại. Cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái này Long Thiên thật sự mất đi đấu khí sao? Có thể đi. Hắn vừa vặn như thật không có sử dụng đấu khí. Có phải là cái này Quang Minh kỵ sĩ quá kém? Không đúng. Không nghe hắn là thần thánh kỵ sĩ sao? Kém nhất thần thánh kỵ sĩ cũng là cấp 7 kỵ sĩ. Thì tương đương với sơ cấp kiếm thánh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi việc như thế nghị luận ở liên quân bên trong tiến hành. Đương nhiên Quang Minh thần dạy người không có tâm tình nghị luận. Bọn họ đều dùng cừu thị ánh mắt nhìn Lăng Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Lăng Phong thời khắc này cũng không biết chết rồi mấy triệu lần. Áo đặc thành trên thành tường. Long Tuyệt không nhịn được mắng. Dựa vào. Như vậy cũng gọi là mất đi đấu khí không phải kiếm sĩ. Rất nhiều người đều muốn mất đi chọc giận. Còn tưởng rằng tiểu tử này rất yếu. Không nghĩ tới vẫn là như vậy mạnh. Một hiệp sẽ giết đối phương một cấp 8 kỵ sĩ trở lên người. Là cấp 9 kỵ sĩ. Long Kiếm Tâm cải chính nói. Vậy cũng không cần lại lo lắng hắn. Quả thực là một biến thái. Không có đấu khí vẫn như thế cường. Long Tuyệt trực tiếp nói. Mà hắn câu nói này đưa tới Ngao Vô Tiết một cái liếc mắt. Long Tuyệt đẳng nhân mặc dù cách đến xa. Thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác được Lăng Phong cũng không có sử dụng đấu khí. Tất cả đều là sức mạnh của thân thể. Lẽ nào hắn cũng thành cùng bối đế giống nhau. Không có đấu khí. Thế nhưng là vượt qua có đấu khí bất luận người nào. Cái nghi vấn này xuất hiện ở đại gia đầu óc. Đồng thời đáp án của vấn đề này cũng rất nhanh công bố. Xem ra chúng ta là coi thường các hạ rồi. Lần này liền từ thần kỵ sĩ tới làm các hạ đối thủ. Hoa Lai sĩ, người đi. Lúc trước cái kia thần kỵ sĩ trầm giọng nói rằng. Chậm đã. Lăng Phong lạnh lùng nói. Các ngươi khỏe như quên một chuyện. Ta thắng một hồi. Các ngươi có thể thả một người đi. Thật không tiện. Vừa ta là nóng lòng một điểm. Quên ước định của chúng ta. Ngươi lựa chọn một người. Chúng ta lập tức đưa nàng tới. Cái kia thần kỵ sĩ nói rằng. Ngữ khí rất là bình thản. Lựa chọn ai đó. Cái này nhưng là một cái rất lớn vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.